kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Cơ Hồng Điệp minh ngộ. Cơ Hồng Điệp xác thực muốn lấy lòng Lục Thần. Nàng không phải một cái nhận mệnh người bị gia tộc hy sinh, ngược lại khơi dậy nàng đấu trí. Lúc này nàng liền muốn phụ trợ Lục Thần leo lên vương vị, sau đó đem hết thảy khuất nhục còn cho quyết định nàng vận mệnh những người kia. Chỉ là nàng cũng biết mình cùng Lục Thần có mâu thuẫn, rất khó trở thành Lục Thần hoàn toàn sủng ái người. Mà lại nàng cũng cảm giác lấy Lục Thần tính cách, không phải sẽ bị nhi nữ tình trường chỗ buộc chặt người. Bất quá chỉ cần một ái thiếp cũng không phải ta truy cầu, ta sẽ phụ trợ cái này rất phu quân, trở thành phu quân trợ thủ đắc lực. Mà lấy lòng thứ một bước chính là trợ giúp Lục Thần quy hoạch lãnh địa. Sau đó nàng càng là muốn cầm trong tay vật tư trợ giúp Lục Thần, lấy lòng Lục Thần niềm vui. Vô luận tại nơi đó cưới gả bên trong, đồ cưới nhiều ít đều đại biểu cho nữ hài tại nhà chồng địa vị. Cơ Hồng Điệp bức thiết hy vọng dùng mình vật tư tại Lục Thần nơi này qua tốt một chút, bởi vậy nàng không dám thất lễ, sợ một khi chậm mình chỗ tích nắm đồ vật liền bị những người khác cầm đi. Chỉ là nàng lo lắng Lục Thần lại cười một chút, như lời ngươi nói, ngươi là nữ nhân của ta, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ta đồ vật có ai dám cầm. Cùng Cơ Hồng Điệp khác biệt, Cơ Hồng Điệp sợ mình đi trễ đồ vật liền bị người lấy đi, mà Lục Thần thì căn bản không thèm để ý sớm tối, hắn chỉ nhìn tự thân thực lực. Chỉ cần ta bảo trì mình thực lực, dù là đi chậm lại như thế nào, cho dù đồ vật bị người cầm đi cũng sẽ có người bổ túc. Cái này thế giới căn bản chung quy là nhược nhục cường thực, mà Cơ Hồng Điệp lúc ấy cũng không hiểu. Nhưng ngày thứ hai phát sinh điểm hết thảy để nàng triệt để minh bạch Lục Thần ý nghĩ, lại bồi Lục Thần một đêm. Ngày thứ hai Cơ Hồng Điệp cơ hồ là bị người nhấc lên đi cơ gia, dạng này nàng rất là chật vật. Nàng cũng đã làm tốt bị người chế giễu chuẩn bị, chỉ là đến cơ gia hết thảy cùng với nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Vừa mới bắt đầu xác thực có người chế giễu nàng, dĩ vãng bị nàng áp chế một đám nữ nhân nhìn thấy nàng liền ý cười giạt rào vây quanh, mỉa mai nàng gả cho một cái mọi giờ. U, đây không phải Tam tiểu thư sao? Đây là thế nào? Man nhân tư vị thế nào a? Cái kia man nhân có 2m4, Tam tiểu thư hẳn là rất dễ chịu đi. Các loại ngôn ngữ để Cơ Hồng Điệp lửa giận trong lòng dâng trào. Chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, biết nàng trở về đại gia gia liền chạy tới, cũng ngay lập tức đem những cái kia chế giễu người treo ngược lên đến đánh. Đúng vậy, phàm là lối ra nhục mạ Cơ Hồng Điệp đều bị treo lên đánh. Như thế một màn, cho dù là Cơ Hồng Điệp đều cảm giác đến ngạc nhiên. Trước kia nàng mặc dù tại gia tộc địa vị cao, nhưng cũng cầm cái khác nữ hài không thể làm sao. Sau đó càng làm cho Cơ Hồng Điệp cảm giác được ngạc nhiên sự tình xuất hiện. Tại nghe được Cơ Hồng Điệp ý đồ đến về sau, nàng đồ vật rất nhanh liền bị tụ tập tới. Thậm chí ngồi tại trong viện Cơ Hồng Điệp có thể thấy rõ ràng có người cầm mình đồ vật bị nàng đại gia gia cường ngạnh lật ra ra. Tới cuối cùng nhìn xem gian phòng phía dưới 30 miệng cái dương cùng hơn 20 cái thị nữ, Cơ Hồng Điệp đều có chút bó tay rồi. Nàng đồ vật nhưng không có nhiều như vậy. Nhìn ra Cơ Hồng Điệp nghi hoặc, hắn đại gia gia miễn cưỡng cười một chút. Hồng Điệp a, ta biết ngươi oán hận ta, nhưng ta cũng là bách bất đắc dĩ a. Chúng ta chỉ là Cẩm Vân thương hội rất nhỏ một cái thương nhân, căn bản là không có cách cùng man tộc vương đình đối đầu. Bất quá, mặc dù để ngươi chịu ủy khuất, nhưng nếu như một chút vật tư có thể để ngươi có thể qua tốt một chút, ngươi có thể trực tiếp mở miệng, phàm là trong nhà có đều có thể từ ta nơi này cầm. Như thế lời nói cũng không có cùng để Cơ Hồng Điệp mở miệng, bị xem như lễ vật đưa ra ngoài oán hận, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt những này đồ vật, nàng cần những này đồ vật, lấy lòng Lục Thần. Sau đó, Cơ Hồng Điệp liền mang theo mấy chục cái dương, cùng hơn 20 cái thị nữ, hướng phía trong nhà quay trở về. Từ trước cửa trở về thời điểm, nhìn xem kia vừa rồi cười nhạo mình một đám tỉ muội, lúc này quỳ rạp dưới đất, cung nghênh mình rời đi. Cơ Hồng Điệp không hiểu nghĩ đến một câu, xuất giá tòng phu, Cơ Hồng Điệp không ngốc. Nàng rất rõ ràng, mình chi cho nên có thể đem nguyên bản đồ vật cầm về. Hơn nữa còn lấy thêm không ít đồ vật, không phải là bởi vì nàng đại gia gia thật hảo tâm, mà là nàng người hầu hạ, thiên tư xuất chúng, mà loại này bằng vào người khác uy thế, nghiền ép người khác, Cơ Hồng Điệp cảm giác được rất dễ chịu. Không có biện pháp, Cơ Hồng Điệp cho tới bây giờ đều không phải vùi đầu gian khổ làm ra tính cách. Dựa thế hoàn thành mục đích của mình mới là nàng chỗ truy cầu, mà bởi vì là Lục Thần thị thiếp bị người khác kính trọng, cũng làm cho nàng đối với Lục Thần có mới cái nhìn. Nguyên bản, nàng lấy lòng Lục Thần chỉ là vì báo thù, nhưng bây giờ, nàng có mới mục đích, gả cho man nhân lại như thế nào? Dù là ta gả cho man nhân, các ngươi còn không phải quỳ trên mặt đất, nhìn ta rời đi, hiện tại ta chỉ là ái thiếp, cứ như vậy, chờ sau này ta trở thành cái kia rất thần đại ca thê tử, sinh tử của các ngươi, ta cũng có thể trưởng khống. Nếu như thần đại ca trở thành man vương, khi đó chính là Vân Châu mấy cái quốc vương cùng những cái kia cổ lão gia tộc tộc trưởng cũng phải đối ta tôn kính. Cơ Hồng Điệp phát hiện mới thế giới, bất quá nghĩ đến lấy lòng Lục Thần, nàng liền muốn đến Lục Thần thể trạng, mà cái này để nàng lòng có e ngại, đó là thật có thể khiến người ta tử vong thể trạng. Bất quá, sợ hãi nàng nhìn một chút thị nữ bên người, hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hiện tại ta không phải một người. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp lại nhìn về phía bên cạnh Châu Viên Ngọc Nhuận Thiền Nhi. Thiền Nhi thể lực hẳn là so với ta tốt chút, mà tại Cơ Hồng Điệp nhìn sang thời điểm, phát hiện Thiền Nhi một mực tại khóc sướt mướt. Ô ô ô, tiểu thư, ngươi cuối cùng tới, những người kia tại ngươi sau khi đi, một mực khi dễ ta, không cho ta ăn, còn đem ta đuổi đến kho củi. Nguyên bản hùng tâm vạn trượng Cơ Hồng Điệp, nhìn thấy Thiền Nhi thút thít, nháy mắt từ gia quốc đại kế bên trên chuyển đổi đi qua, ngậm miệng, những cái kia khi dễ ngươi người, ta về sau sẽ từng bước trả thù trở về. Trở về quá trình không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà tại trở về phủ đệ về sau, Lục Thần nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật cũng chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Cái này khiến Cơ Hồng Điệp mở miệng cười nói, điện hạ, ngươi liền không sợ ta muốn không trở lại đồ vật? Cái này thế nhưng là rất nhiều tài nguyên a, muốn không trở lại liền muốn không trở lại chứ sao? Lục Thần để Cơ Hồng Điệp có chút sợ ngây người. Điện hạ, ngươi liền chuẩn bị dạng này bỏ qua bọn hắn? Đương nhiên sẽ không, ta đã nói rồi, ta đồ vật dù ai cũng không cách nào lấy đi, liền giống như ngươi, lúc ấy ta cũng vô pháp đối phó ngươi, nhưng chỉ cần ta thực lực cường đại, lúc ấy các ngươi thiếu ta, liền phải gấp 10 gấp trăm lần trả ta. Nói như thế, Lục Thần nhìn thoáng qua Cơ Hồng Điệp, ngươi thật cao hứng. Tại đi Cơ gia thời điểm, Cơ Hồng Điệp còn có chút khổ đại cừu thâm cảm giác, nhưng tại hồi đến về sau, Lục Thần phát hiện Cơ Hồng Điệp đã khôi phục lại. Đương nhiên, trước hai ngày thần đại ca chỉ khi dễ một mình ta, ta thật không kiên trì nổi. Lần này, ta mang đến thật nhiều người, có thể để thần đại ca thỏa thích khi dễ. Chỉ là, sau một khắc, Lục Thần liền để Cơ Hồng Điệp sắc mặt cứng đờ, đem những người kia toàn bộ đuổi đi. Lục Thần cũng không tín nhiệm Vân Châu thị nữ. Cơ Hồng Điệp đã được Phục thị đã quen, nàng rất muốn để lại một số người ở bên người Phục thị. Nhưng tâm tình đã chuyển đổi nàng, căn bản không dám phản kháng Lục Thần. Tại Lục Thần sau khi mở miệng, nàng liền vội vàng mở miệng nói: "Ta biết, bất quá, lão gia, có thể để cho Thiền Nhi lưu xuống tới sao? Nàng cùng ta vài chục năm, tình như tỷ muội, sẽ không phản bội chúng ta. Cái kia ngây ngốc thị nữ, có thể vẻn vẹn lưu một người." Lục Thần vẫn là không thèm để ý. Nói như thế qua về sau, Lục Thần không tiếp tục để ý cái khác, mà là đem Vân Châu người đưa tới đồ vật toàn bộ mở ra, cũng nhắm mắt lại, dùng trực giác từng cái vuốt ve trôi qua. Lục Thần, đây là tại tìm kiếm linh khí giá trị trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.